Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 30, truyền độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra từ lúc Vương Yến viết bài thơ đầu tiên, trong lòng Hạ Hoài Lương đã có kết quả. Chỉ có điều hắn không cam lòng cứ nhận thua như vậy mà thôi, không nói mấy bài thơ ở phía trước. Chỉ nói một bài Tương Tiến Từ cuối cùng này thôi. Một bài này đã đủ để đánh bại tất cả các tác phẩm của hắn. Cho đến hôm nay, hắn mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Kiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên đời này, nhân tài trẻ tuổi hơn mình chỗ nào cũng có. Hắn thua tâm phục khẩu phục, nhưng hắn cũng không hối hận, trong lòng lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Đối với hắn mà nói, kết quả không quan trọng, quá trình lại hết sức thú vị. Rất lâu không có người đấu thơ thắng mình như vậy rồi, hắn thua thoải mái, thua nhẹ nhàng vui vẻ. Bốn bài thơ được làm ở Thịnh Thư Điện, trong nháy mắt truyền khắp học cung Lao Sơn. Đại hội còn chưa kết thúc, trước đó, không ít sĩ tử trong học cung nghe tin đã vội vã chạy đến, muốn nhìn thấy hình dáng của vị đạo trưởng này. Viện trưởng của Tứ Đại Kinh Nghĩa Viện, thậm chí ngay cả lão phu tử cũng bị kinh động đến, đích thân tìm gặp Vương Yến, ý đồ thuyết phục hắn gia nhập học cung Lao Sơn học tập. Tuy nói sau đó Vương Yến đã nhiều lần nhấn mạnh, thơ văn chỉ là mình thuật lại sáng tác của người khác, nhưng đám lão già này đã lục tung hết sách cổ cũng không có tí thu hoạch nào, tự nhiên là không chịu tin tưởng, chỉ cho là hắn khiêm tốn nói như vậy mà thôi. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi học cung Lao Sơn chiêu tuyển học trò mới, trong vòng 3 năm sẽ không tuyển nữa, nhưng bọn họ không chút lựa chọn nhất trí quyết định, sẵn sàng vì Vương Yến phá bỏ luật lệ này. Chỉ cần hắn chịu gia nhập học cung Lao Sơn, không chỉ danh hàm này lần sẽ trao tặng cho hắn, ngay cả lão phu tử đã lâu không thu đồ đệ cũng nguyện ý nhận hắn làm đệ tử thân truyền, truyền thụ cho hắn những kiến thức cao nhất. Hơn nữa còn đảm bảo cho tương lai của hắn bừng sáng trên con đường làm quan. Điều kiện mê người như vậy, học cung Lao Sơn tự mình khẩn cầu, là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào, đây là điều mà biết bao nhiêu sĩ tử thiên hạ muốn cũng không thể có được, nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ là chuyện một câu nói. Đối với việc này, lão đạo sĩ cũng cho hắn tự mình làm chủ, nếu như hắn đối với con đường làm quan có ý tưởng, mình sẽ không ngăn trở. Hầu hết mọi người trên thế gian, đại đa số bộ phận đều xem trọng hai chữ danh lợi, loại tình huống trước mắt này, toàn bộ phải xem bản thân hắn lựa chọn như thế nào rồi. Điều kiện như vậy, người bình thường sẽ rất khó kháng cự. Tương lai vào triều làm quan, thăng chức rất nhanh, hoặc là ở trong đạo quan thanh tu cả đời, hai điều cần cân nhắc, kẻ đần cũng biết nên chọn con đường nào. Cho nên Vương Yến không phải người ngu, hắn rất thanh tình. Đối mặt với tất cả điều kiện hấp dẫn mà mọi người đưa ra, hắn đáp lại chỉ có hai chữ. Không đi, bước chân vào triều đình, hoàn toàn chính xác có thể thăng chức rất nhanh, nhưng bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, đồng thời cũng không thể thiếu tranh đấu gay gắt. Quyền lực càng lớn, càng được sủng ái, người hại ngươi sẽ càng nhiều. Ngươi muốn tự bảo vệ bản thân, thì phải tranh đấu với bọn họ, thậm chí còn phải ác hơn bọn họ. Nói thật, Vương Yến không thể sống cuộc sống như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, hắn tình nguyện ở trong đạo quan thanh tu, dù sư phụ không truyền thụ phương pháp tu hành cho hắn, cuối cùng cùng lắm thì về nhà mình, mặc dù cả đời làm con cháu nhà giàu, cũng tốt hơn ở trong triều đình tranh quyền đoạt lợi. Vương Yến cũng không phải là người trong giới văn học, chỉ là ngẫu nhiên sao chép mấy bài thơ, cho nên không muốn nhận danh hàm này, mà Hạ Hoài Lương bởi vì thua ở dưới tay của hắn, cũng không có mặt mũi tiếp nhận vinh dự này. Hai người đều không muốn, rơi vào đường cùng, danh hàm lần này của Thịnh Thư Điện, học cung Lao Sơn đành phải thu hồi lại, cũng là có chút tiếc nuối. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có người bái phỏng, Vương Yến phiền muộn không thôi, cho nên ngày thứ ba sau khi đại hội chấm dứt, ngày kế tiếp bọn họ liền cáo từ trở về núi. Khâu viện trưởng mặc dù có chút không muốn, nhưng cuối cùng cũng không thể bác bỏ nguyện vọng của bọn họ. Dù sao người ta trừ yêu cho nhà của mình, giải quyết xong phiền phức lớn như vậy, về tình về lý, hẳn là nên tôn trọng quyết định của người ta. Cuối cùng tuy nói Vương Yến không thể lưu lại, nhưng hắn vẫn là tấm gương học tập cho phần đông sĩ tử, không chỉ là ở phương diện tài văn chương, còn có tình cảm sâu đậm cao thượng xem danh lợi như phù vân. Danh tiếng của hắn, chung quy là đã lan rộng ra ngoài. Vốn Khâu viện trưởng đã chuẩn bị an bài xe ngựa đưa bọn họ trở về, nhưng vì để tránh cho người khác biết, từ đó sẽ khiến cho một đám sĩ tử đến đưa tiễn, gióng trống khua chiêng, cho nên lão đạo sĩ một hơi liền từ chối. Hai người điệu thấp xuất hành, sau khi rời khỏi phủ thành, tìm một nơi vắng vẻ, lão đạo sĩ móc từ trong tay áo ra một miếng khăn mây, phất trần vung lên, hào quang lóe lên, khăn mây đón gió liền dài ra. Trong tích tắc, liền lớn lên giống như một cái chiếu. Thầy trò hai người ngồi lên trên, lão đạo quát một tiếng. Lên, khăn mây đằng không bay lên, chờ hai người nhanh chóng bay đến Lao Sơn. Một màn này, làm Vương Yến hoảng sợ đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Nhớ rõ hắn lần trước bay cao như vậy, vẫn còn là đi công tác trên máy bay. Hôm nay không có bất kỳ các biện pháp an toàn nào, gió lạnh quất vào mặt, cứ như vậy xuyên thẳng qua tầng mây, trong lòng kỳ thực cũng có chút ít kích động. Lão đạo thấy thế, hảo ý mở miệng nhắc nhở một câu, nếu như hắn sợ, có thể nhắm mắt lại. Chê cười Vương Yến đối với chuyện này là có chút khinh thường, mình đường đường nam nhi bảy thước, lúc trước đối mặt với Trạch Yêu còn không sợ, như thế nào lại sợ hãi chuyện bay trên không này chứ? Chẳng qua là gió thổi có chút lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy mà thôi, hai tay nắm chặt lấy góc khăn mây. Nếu té xuống, đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn nữa đâu. Vốn 2-3 ngày lộ trình, bây giờ vẫn chưa tới nửa canh giờ, bọn họ cũng đã về tới Kim Đỉnh Tam Thanh Quan trên Lao Sơn. Vừa thấy Vương Yến trở về, tay dài nhảy đến bên cạnh hắn, đông ngó ngó, tây ngửi ngửi, lại vây quanh hắn vòng hai vòng. Sau đó một đôi mắt háo hức nhìn hắn, phảng phất như muốn hỏi, đồ ăn ngon ngươi đồng ý mang về cho ta đâu? Vương Yến ngượng ngùng cười cười, cũng lười giải thích thêm. Con thỏ đem lắc đầu một cái, tức giận quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm đó nghỉ dưỡng sức một ngày, hôm sau trời vừa sáng, có đồng tử đến gọi, nói là sư phụ tìm hắn. Vương Yến rửa mặt xong, chỉnh lý tốt y quan, trực tiếp đi tới chánh điện. Lão đạo giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, sau lưng khói xanh lượn lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Vương Yến bái kiến sư phụ. Vương Yến bước nhanh đến phía trước, quỳ rạp xuống đất, chắp tay vái nói. Đứng lên đi, lão đạo hòa ái một câu. Vương Yến lập tức đứng dậy, rất cung kính đứng ở một bên. Cầu đạo tâm thành, không sợ yêu tà, không vì danh lợi khom lưng, quả thực là hiếm có. Lão đạo bỗng nhiên khen ngợi một phen, lập tức trầm giọng nói thẳng. Vương Yến, hôm nay bắt đầu, vi sư chính thức truyền độ cho con, dạy con phương pháp tu hành. Con phải luôn ghi nhớ lời dạy, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, luôn có thiện ý, chí lý khổ tu đại đạo, tạo phúc tế thế cho muôn dân. Vương Yến trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng lại lần nữa quỳ xuống. Đệ tử đa tạ sư phụ truyền pháp, trọn vẹn 8 tháng đốn củi quét bụi, chỉ vì giờ khắc này, hắn làm được, chuyện thực chứng minh, những khó khăn hắn phải chịu này, toàn bộ đều là đáng giá. Con chính thức nhập môn, cũng cần phải cho con biết lai lịch truyền thừa của bổn môn, cùng quy định môn quy. Lão đạo nói xong, phất trần vung lên, trước mặt Vương Yến lập tức nhiều hơn một quyển sách. Bổn môn truyền lại từ chính nhất thanh vi nhất phái, thủy tổ sáng lập ra môn phái chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là môn quy bổn môn, con lấy về nghiên cứu ghi nhớ cho thật kỹ. Vương Yến cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ quyển sách, yên lặng nghe sư phụ dạy bảo. Thế gian có tam thiên đại đạo, tất cả chúng đều thông qua thiên đạo, Lao Sơn nhất mạch truyền đến thế hệ này của vi sư, hiện nay vẫn còn tồn tại 4 loại đại đạo. Đạo lý đúng đắn, con chiếu theo tình huống của bản thân, tùy ý chọn một loại tiến hành khổ tu, cuối cùng có thể đi bao xa, tất cả đều phụ thuộc vào vận số của chính con. Lão đạo nói xong, trong lòng Vương Yến nổi lên một chút nghi ngờ. Xin hỏi sư phụ là 4 loại đại đạo nào? Phương pháp tu hành vừa là như thế nào? Lão đạo khẽ vuốt râu dài, không nhanh không chậm, chậm rãi giải thích ra. Loại thứ nhất này, viết thanh tịnh, ngồi xuống tham thiền, bế quan tụng kinh, cảm ngộ luân chuyển tự nhiên, thành tựu thanh tịnh chi đạo. Loại thứ nhì, viết âm dương, phỏng đoán mệnh lý thiên cơ, nghiên cứu âm dương bát quái, tam dịch thuật số, tạo hóa vô cùng. Loại thứ ba là kim đan, luyện đan chế dược, vẽ phù tụng chú. Dùng bản thân làm hỏa lò, tạo thành đan điền kết kim đan, cũng một môn đại đạo khó lường. Về phần loại thứ tư này, chính là hành giả. Hành tẩu thế gian, người am hiểu khó khăn của thế gian, độ thế nhân trong lúc nguy nan, hàng yêu trừ ma, là vì hành giả, cách chương.